Tứ Vương Phi, chương 28, 28, thích khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Từ Hy cung của Thái hậu Lê Tịch Tuyết, Tình Thần trầm mặc. Nhìn xuống bàn tay to lạnh lạnh, lại nhìn bóng lưng cao cao của Vũ Mặc Hàn, trong lòng tràn ngập suy tư. Bản thân rõ ràng ngay từ đầu đã muốn từ bỏ hôn ước với ngài ấy. Bây giờ cũng có cớ và thời điểm thích hợp để từ bỏ rồi. Nhưng tại sao trong lòng lại thấy buồn bã và mất mát như vậy chứ? Lê Tịch Tuyết cố gắng điều hòa khí huyết. Bàn tay cũng buông nhẹ ra khỏi lòng bàn tay của Vũ Mặc Hàn. Vũ Mặc Hàn vừa mới bớt lo lắng. Thấy tay Lê Tịch Tuyết muốn buông ra khỏi tay mình, liền hừ lạnh nắm tay nàng càng chặt hơn. Vừa rồi ở trong thư phòng của Hoàng thượng, hắn luôn thấp thỏm lo lắng. Sợ hãi. Hắn sợ nàng ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Sợ nàng sẽ lại rời xa mình. Người hắn lo lắng sẽ gây khó dễ cho Lê Tịch Tuyết không phải là Thái hậu mà là Hoàng hậu cùng hai nữ nhân kia. Hoàng hậu là người có tâm tư rất khó lường. Ngay cả hắn còn có đôi chút kiêng dè. Đặc biệt là hai nữ tử Mục Thanh Chiêu và Lý Nhã Bình. Mặc dù biết là Lê Tịch Tuyết y thuật cao siêu, nhưng nàng ấy lại không biết võ công. Lê Tịch Tuyết giãy giụa muốn rút tay khỏi tay Vũ Mặc Hàn. Giọng nói mang đôi chút khó chịu. Vương gia, người buông tay ta ra. Ta tự mình trở về được. Vũ Mặc Hàn dừng lại bước chân, đứng thẳng trước mặt Lê Tịch Tuyết. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ngây thơ của nàng, giọng nói mang chút sủng nịnh và yêu thương. Không buông. Cả đời này ta cũng không buông. Lê Tịch Tuyết nhìn bả vai trái của Vũ Mặc Hàn rụt rụt rồi co lên run rẩy. Vừa rồi đứng gần Mục Thanh Châu như vậy, trùng độc chắc chắn cũng sẽ hung hăng muốn rời khỏi cơ thể y mà ra ngoài. Lê Tịch Tuyết nhìn Vũ Mặc Hàn có chút đùa lòng, hẳn là vừa rồi ngài ấy đã chịu rất nhiều đau đớn. Nếu nàng cứ bên cạnh vậy thì chẳng khác nào tự mình hại chết ngài ấy. Vừa rồi Thái hậu có nói chỉ cần hai người họ tâm hợp, ý thuận thì trùng độc sẽ được giải. Nếu bản thân nàng còn tiếp tục bên cạnh thì ngài ấy cung sữ không thể cùng Mục Thanh Châu được. Lê Tịch khóa chặt các cảm xúc trong lòng. Bản thân lấy giọng lạnh lùng hết sức mình nói. Vương gia, người rõ ràng biết người hạ trùng độc đúng không? Người rõ ràng là biết trùng độc phải giải thế nào mà đúng không? Vũ Mặc Hàn cũng trầm mặc gật đầu. Lê Tịch Tuyết nhếch môi cười nhạt. Giọng nói vẫn lạnh lùng. Tay buông ra mạnh khỏi tay Vũ Mặc Hàn. Vậy hôn ước này cũng nên hủy bỏ đi. Dù gì không sớm thì muộn mọi việc cũng sẽ xảy ra. Vậy ngài tại sao phải cố chấp như vậy? Vũ Mặc Hàn mặt có chút tức giận. Tay cũng hung hăng nắm lại thành quyền. Nàng đây là có ý gì? Tại sao ngay cả nàng cũng muốn rời bỏ hắn? Vũ Mặc Hàn lạnh lùng ôm Lê Tịch Tuyết, bế xốc nàng lên bên vai trái của mình rồi bước về phía xe ngựa. Giọng nói lạnh băng vang lên. Nữ nhân chết tiệt này, bổn vương đã toàn tâm toàn ý dành cho ngươi như vậy mà ngươi vẫn không hiểu, hay là ngươi cố tình không hiểu? Thật là đáng đánh đón mà. Lê Tịch Tuyết bị mùi máu trên vai Vũ Mặc Hàn làm cho bản thân nhăn mày lên lo lắng. Miệng vết thương đã mở rồi, huyết cũn đang thấm vào vai áo. Vũ Mặc Hàn hắn cứ như vậy máu sẽ chảy càng nhiều, càng nguy hiểm. Lê Tịch Tuyết hét lớn rồi đấm nhẹ vào lưng tránh xa miệng vết thương của Vũ Mặc Hàn. Ngài mau buông ta xuống. Buông ta xuống. Ngài cứ như vậy về thương sẽ rách ra. Nguy hiểm tới tính mạng. Vũ Mặc Hàn hừ lạnh ôm Lê Tịch Tuyết tới hướng xe ngựa ngoài cổng cung thành. Giọng nói lạnh lùng. Chẳng phải sớm muộn gì ta cũng chết vậy, chết mà vẫn có nàng bên cạnh vẫn tốt hơn sao? Vũ Mặc Hàn đi tới trước của xe ngựa mới hạ nhẹ Lê Tịch Tuyết xuống trước ngực. Dùng một tay đỡ còn một tay ôm vai nàng chặt hơn để nàng dựa sát vào lồ ân ngực mình. Chân nhẹ bước lên xe ngựa. Phía xa xa vẫn có hai ánh mắt thù hằn hai phía khác đang nhìn vào bóng dáng của Vũ Mặc Hàn và Lê Tịch Tuyết. Một bên thái tử hận thù nhìn Vũ Mặc Hàn. Bên này quận chúa Trung Nguyên Mục Thanh Chiêu lại nhìn Lê Tịch Tuyết trong ngực tứ vương đầy hận ý và oán độc. Xe ngựa cũng bắt đầu chạy lộc cộc. Thời gian cũng tới buổi trưa. Ánh nắng vô cùng nhẹ. Bầu trời gió thổi lay lay từng cành lá bên đường báo hiệu sắp sang thu. Vì Vũ Mặc Hàn khí lực lớn hơn Lê Tịch Tiết rất nhiều nên dù nàng có muốn ngồi ra ngoài cũng khó khăn. Lê Tịch Tiết nói nhẹ với Vũ Mặc Hàn. Vương gia vào trong xe rồi, ngài buông ta ra được rồi. Vũ Mặc Hàn để Lê Tịch Tiết dựa sát vào người mình. Cũng để nàng có tư thế ngồi thoải mái nhất. Tay luôn để vào những vị trí các trụ của thành xe tránh làm nàng nghiêng người sẽ đập vào. Vũ Mặc Hàn giọng nói nhu hòa hơn. Không buông, dù sao ta cũng không buông. Lê Tịch Tiết chỉ đành để im mặc cho hắn ôm mình. Mắt nhẹ nhìn Lê, khuôn mặt tà mị cuốn hút của hắn. Nhìn chiếc mặt nạ trên mặt càng làm nàng bị hút hồn hơn. Trong miệng nước bọt tự khi nào lại nuốt xuống một ngụm mà không hề quan tâm. Vũ Mặc Hàn cũng biết tới hành động đó. Vũ Mặc Hàn thấy nàng háo sắc mình như vậy, môi cũng bất giác nở nụ cười. Giọng nói mang đầy ý giễu cợt. Sao vậy, nàng thấy bổn vương ngon như vậy sao? Lê Tịch Tiết lúc này mới ý thức được bản thân vừa làm ra hành động gì. Mặt bất giác đỏ ửng lên. Miệng cũng ngấp ngừng nói nhỏ. Không, không có. Chỉ là ta, lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại bằng đôi môi lạnh băng của Vũ Mặc Hàn. Lê Tịch Tiết thoáng giật mình. Tại sao hơi thở và nhiệt độ miệng hắn truyền tới miệng nàng lại cảm thấy lạnh quá? Rõ ràng nàng vẫn còn đang ngồi trong lòng hắn cũng không cảm thấy lạnh như vậy. Có phải tứ vương gia lại phát bệnh rồi hay không? Vũ Mặc Hàn thấy nàng không chút nào chuyên tâm vào nụ hôn của mình. Hắn liền buông thả đôi môi ấm áp đầy mật ngọt của nàng ra. Giọng nói đầy trách móc, hờn dỗi vang lên. Nàng, tại sao luôn không chuyên tâm với bổn vương một chút? Lê Tịch Tiết còn chưa kịp phản ứng thì xe ngựa đã gấp gáp dừng lại. Bên ngoài tiếng đao kiếm đánh nhau choang choảng. Lê Tịch Tiết không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn về phía Vũ Mặc Hàn. Chỉ thấy hắn cười nhẹ nói. Không sao. Có bổn vương ở đây, chỉ cần nàng ôm chặt bổn vương là được. Lời vừa nói xong liền có một hắc y nhân bên ngoài đâm vào thành gỗ một kiếm mạnh rồi hét lớn. Tứ vương gia mau chịu chết. Lê Tịch Tiết vừa rồi được Vũ Mặc Hàn ôm chặt rồi né được một kiếm. Trong mắt đầy lo lắng hốt hoảng. Nếu bây giờ tứ vương gia mà vận công vậy Hàn độc sẽ vô cùng nguy hiểm. Vũ Mặc Hàn tay nhẹ cầm thanh kiếm bên xe ngựa. Tay lại ôm eo Lê Tịch Tiết thật chặt, môi nhẹ nói vào tai nàng, ôm bổn vương thật chặt vào. Lê Tịch Tiết gật đầu, tay ôm chặt lấy thắt lưng của Vũ Mặc Hàn. Nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, tiếng hô hoán càng đông hơn. Vũ Mặc Hàn lắng nghe chính xác từng tiếng động bên ngoài. Rõ ràng từng tiếng gió lao nhanh vào hướng thùng xe. Vũ Mặc Hàn nhanh chóng đứng nhẹ dậy bay nhanh ra ngoài. Một kiếm đâm thẳng vào họng hắc y nhân trước cửa xe. Rồi dùng nội lực đánh bay hắn ra phía xa. Lê Tịch Tiết nhìn bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Những hắc y nhân che nửa mặt hung hăng đâm chém về phía mấy hắc y nhân không đeo khăn che mặt. Bản thân lại nhìn lại về phía xe ngựa khoảng 6 hay 7 hắc y nhân dùng mũi kiếm đâm vào phía trong xe. Lê Tịch Tiết lần đầu tiên thấy cảnh chém giết ngay trước mặt như vậy. Trước đây có xem nhưng chỉ thấy trên phim ảnh, bản thân cũng có chút hốt hoảng sợ hãi. Đã có vài hắc y nhân cả đeo khăn che mặt lẫn không đeo đều đã nằm dưới đất trên bãi máu. Lê Tịch Tiết thật sự nhìn không nổi những sự tàn nhẫn đó. Tay cũng theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo của Vũ Mặc Hàn. Mắt nhắm chặt lại, mặt dụi vào trong lồ ân ngực của hắn. Vũ Mặc Hàn ôm nàng càng chặt hơn. Cơ thể nhẹ tránh những đòn công kích của hắc y nhân trước mặt. Tay lại từng kiếm tàn nhẫn đâm về phía hắc y nhân đang công kích mình. Ảnh Nhất cùng Tư Nhiệm và một số hộ vệ của tứ vương ra thấy hai người bước ra ngoài liền đánh bay các hắc y nhân rồi tới bên cạnh hộ tống Vũ Mặc. Hàn đánh về phía đám hắc y nhân. Vũ Mặc Hàn cố nén khí huyết cuộn trào trong lồ ân ngực. Dù đau đớn nhưng bản thân hắn không chút nào buông lỏng Lê Tịch Tuyết trong lồ ân ngực. Tiếp đến là hơn 30 binh lính tinh nhuệ của tứ vương gia chạy tới cùng đoàn người nghênh chiến. Sau khi được đám binh lính cùng hộ vệ bảo vệ, Vũ Mặc Hàn mới thở nhẹ. Tay cũng buông lỏng Lê Tịch Tiết một chút. Kiếm liền đưa cho Ảnh Nhất giữ. Khóe miệng chảy ra chút máu đen. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đưa cho bổn vương khăn. Ảnh Nhất nhanh chóng lấy chiếc khăn trắng sạch trong ngực đưa về phía Vũ Mặc Hàn rồi cung kính nói. Vương gia, lời nói còn chưa hết đã bị Vũ Mặc Hàn ra ám hiệu im lặng. Ảnh Nhất cùng Tư Nghiệm nhìn vết máu đen trên khóe miệng vốn định hỏi gì đó liền im lặng. Vũ Mặc Hàn hết sức nhẹ nhàng đặt khăn lên miệng ho cũng nhẹ. Sợ khiến Lê Tịch Tuyết lo lắng mà nhìn lên. Lại sợ nàng nhìn cảnh máu me trước mặt dọa cho sợ hãi. Lê Tịch Tuyết nằm trong lồ âng ngực Vũ Mặc Hàn đương nhiên hắn ho ra máu cũng sẽ biết. Nàng vội vàng mở mắt nhìn lên chiếc khăn đang được Vũ Mặc Hàn nắm chặt trên tay lo lắng nói. Vương gia, người phát độc, Vũ Mặc Hàn trong ngực càng khó chịu dữ dội ho mạnh một cái vào khăn tay. Rồi dùng động tác vô cùng nhanh nắm chặt để nàng không nhìn thấy. Vũ Mặc Hàn cười nhẹ lắc đầu. Giọng nói vẫn ôn nhu như cũ. Không có, bổn vương vẫn tốt. Lê Tịch Tuyết đưa tay lên phía mạch chính trên cổ Vũ Mặc Hàn muốn xem thương thế ra sao. Tay còn chưa kịp tới nơi đã bị bàn tay lạnh ngắt của Vũ Mặc Hàn nắm lấy. Giọng nói hơi khàn đi của Vũ Mặc Hàn vang lên. Bổn vương đưa nàng rời khỏi nơi này. Nói xong liền dùng khinh công nhanh chóng rời đi. Lê Tịch Tuyết cảm nhận được khí lạnh càng lạnh hơn của Vũ Mặc Hàn lo lắng không thôi. Ngày mai còn phải tới cuộc thi săn bắn. Ngài ấy cứ như vậy sợ là sẽ lại hôn mê bất tỉnh thôi. Vũ Mặc Hàn dùng khinh công nhanh chóng đi về hướng huyết sát các. Nơi chủ chốt cũng là nơi cơ mật của hắn. Chỉ có nơi này mới an toàn trong thời điểm này. Vũ Mặc Hàn như cũ theo cửa sau lao nhanh vào thư phòng nơi thường xuyên hắn vẫn làm việc và nghỉ ngơi. Ở trong Từ Hy cung độc vẫn bộc phát dữ dội. Lại thêm dùng nội lực và khinh công khiến bản thân hắn càng ngày càng yếu hơn. Nhưng hắn vẫn cố gắng tới tận cửa thư phòng huyết sát các mới đặt Lê Tịch Tuyết tiếp đất. Bản thân lại mơ hồ ngã xuống. Lê Tịch Tuyết nhìn khuôn mặt có chút tái đen của Vũ Mặc Hàn đầy lo lắng. Cả thân thể nặng nề của hắn đổ sầm vào người nàng. Vì Vũ Mặc Hàn nặng quá nàng không thể đứng vững, Lê Tịch Tuyết khịu chân xuống đất. Miệng cũng hét lớn. Có ai không? Có ai ở đây không? Có ai có thể giúp tôi một tay không? Bốn phía liền có hai hắc y nhân nhanh chóng bay tới đỡ lấy Vũ Mặc Hàn thay cho Lê Tịch Tuyết. Rồi đỡ Vũ Mặc Hàn vào phía trong phòng sau đó nhanh chóng rời đi. Lê Tịch Tuyết vội vàng ngồi cạnh kiểm tra mạch đập của Vũ Mặc Hàn. Ánh mắt từ lo lắng cho tới kinh hãi. Mạch của hắn quá yếu. Hàn độc đang bộc phát dữ dội. Ngửi mùi thảo dược nồng nặc trong phòng nơi này hẳn là nơi ở hàng ngày của tứ vương gia. Lúc này ba bốn nam nhân vội vàng đi vào cung kính khom người hành lễ. Tham kiến vương phi, Lê Tịch Tuyết nhìn đám ngòi vừa vào. Phía trước là một lão già khoảng hơn 50 tuổi và phía sau là năm nam nhân khoảng trung tuổi đang cúi mình hành lễ với nàng. Lê Tịch Tuyết nghe cách xưng hô cũng đoán được đây là người của Vũ Mặc Hàn. Nàng như vớ được phao cứu sinh vội vàng gấp gáp nói. Mau, mau, tìm cho ta một bộ kim châm và lấy một chút thảo dược lưu kỳ nô tới đây cho ta. Lão già vội vàng phân phó hai nam nhân phía sau đi lấy thảo dược còn mình đi nhanh tới tủ gỗ phía sau bình phong lấy ra một bộ kim châm ngọc đưa tới trước. Mặt Lê Tịch Tuyết rồi cung kính nói. Vương phi vì thời gian gấp rút. Đây là bộ ngân châm Tư Nghiệm thái y vẫn hay dùng để thi châm cho vương gia. Người xem, lời còn chưa nói hết hộp kim châm đã được Lê Tịch Tuyết nhận lấy đặt xuống dưới giường. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ một lần, Lê Tịch Tuyết mới nhanh chóng thi hai châm lên hai huyệt đạo phía đỉnh đầu của Vũ Mặc Hàn. Tiếp đến lại vạch mạnh áo ngực của Vũ Mặc Hàn ra thi châm lên vạch nhẹ bả vai thêm một châm nữa. Bốn nam nhân đứng trong phòng ai nấy đều chăm chú lại đôi chút căng thẳng nhìn theo từng động tác của Lê Tịch Tuyết. Vừa rồi vương gia ôm vương phi tới thẳng thư phòng là họ đã biết vị vương phi này quan trọng thế nào với vương gia rồi. Lê Tịch Tuyết từng chút kiểm tra mạch của Vũ Mặc Hàn. Trên trán cũng lã chã mồ hôi chảy xuống. Vừa suy nghĩ vào thi châm. Không hiểu tại sao lần này trùng độc lại im ắng như vậy. Bây giờ cũng có hai giả thiết, hoặc là trùng độc vì hàn độc bộc phát mạnh hơn nên rơi vào trạng thái giống như ngủ đông. Hay là do tứ vương gia đã từng dùng nội công ép trùng độc phải ra ngoài. Hai nam nhân cầm theo lưu kỳ nô bước vào. Một người vốn định đưa về phía Lê Tịch Tuyết liền bị nàng đưa tay ra hiệu đặt trên bàn trà trước mặt. Sau một khắc dài, Lê Tịch Tuyết thở nhẹ lần nữa kiểm tra mạch đập đã ổn định hơn rất nhiều, liền rút hết châm trên người Vũ Mặc Hàn đặt vào miếng vải mỏng phía nắp hộp. Nhìn những đầu châm thâm đen liền ho nhẹ nói với đám người trước mặt. Hai người giúp ta tháo bớt y phục trên người vương gia rồi đặt ngài ấy nắm sấp xuống. Ta cần kiểm tra miệng vết thương của trùng độc. Nói xong Lê Tịch Tuyết cầm theo hộp châm đi tới bàn trà. Lấy một châm cầm một vài lá của Liêu Kỳ Nô rồi trà lên. Lá Liêu Kỳ Nô trà tới đâu châm ngọc liền đỡ đen hơn tới đó. Mấy nam nhân vốn dĩ võ công cao cường nên khi nghe tiếng hơi thở nhẹ đều đặn của vương gia nằm trên giường trong lòng vô cùng thán phục Lê Tịch Tuyết. Bình thường mỗi lần vương gia phát độc tư nghiệm thái y đều phải mất nửa ngày trời mới thi châm xong. Vậy mà chỉ có hơn một khắc mà vị vương phi này đã làm xong. Trong lòng ai nấy đều vui mừng vì vương gia lần này sẽ được cứu rồi. Hai nam nhân trẻ trẻ liền đi lên đỡ Vũ Mặc Hàn ngồi dậy tháo chiếc áo của Vũ Mặc Hàn ra. Nhìn miệng vết thương đen kít lại nhìn vệt máu đen dài dính trên y phục đầy lo lắng. Lê Tịch Tuyết đưa nắm lá cho một nam nhân rồi nhẹ nói. Vị huynh đài này mau giúp tiểu nữ giã nát Liêu Kỳ Nô có thể vắt ra nước thì càng tốt. Mau nhanh lên giúp tiểu nữ. Nam nhân vội vàng nhận lấy rồi cung kính nói xong rồi rời đi. Vâng thưa vương phi, Lê Tịch Tuyết bước quay lại ngồi bên cạnh Vũ Mặc Hàn nhìn miệng vết thương đen kít liền đau lòng. Cuối cùng nàng cũng đoán ra chắc chắn lúc ở Từ Hy Cung là do tứ vương gia ngài ấy dùng nội lực éo trùng độc không được nổi lên. Dẫn đến tổn thương nội lực và hàn độc bộc phát. Nam nhân kia nhanh chóng quay lại đưa bát Liêu Kỳ Nô cho Lê Tịch Tuyết. Lê Tịch Tuyết nhẹ đắp vào miệng vết thương trên bả vai trái của Vũ Mặc Hàn. Chỉ thấy vai trái của hắn căng lên rực rực dữ dội. Vệt đen cũng dần dần mất đi. Chỉ thấy máu trên miệng vết thương đã đỏ lại. Tư Nghiệm cùng Ảnh Nhất và Vũ Đông Phương nhanh chóng chạy vào phòng đi tới bên cạnh giường nhìn thân ảnh nằm im của Vũ Mặc Hàn. Tư Nghiệm nhìn Vũ Mặc Hàn đều đều hơi thở lại nhìn miệng vết thương đang đắp Liêu Kỳ Nô liền thở nhẹ đứng sang một bên nhìn theo từng hành động của Lê Tịch Tuyết. Vũ Đông Phương lo lắng hỏi Lê Tịch Tuyết. Lê cô nương, tứ ca của ta sao rồi? Lê Tịch Tuyết nhìn vết thương đã ổn định liền đứng dậy nhìn Vũ Đông Phương và Tư Nghiệm nói. Vương gia đã ổn hơn rồi. Tạm thời ngài ấy vẫn chưa thể tỉnh. Cứ để ngài ấy nghỉ ngơi đi. Bây tiểu nữ cũng phải hồi phủ rồi. Mọi việc ở đây ta liền giao lại cho các người. Vũ Đông Phương và Tư Nghiệm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lê Tịch Tuyết liền gật đầu. Tư Nghiệm nhẹ đi lên gần phía nàng nhỏ giọng nói. Để ta tiễn cô nương trở về. Lê Tịch Tuyết cười nhẹ lắc đầu nói. Không được, vương gia có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Ngươi là thái y của vương gia vẫn nên ở lại xem tình hình đi. Ảnh Nhất giúp tiểu nữ trở về được rồi. Tư Nghiệm cũng đành gật đầu lui xuống. Ảnh Nhất vội vàng đưa tay mời Lê Tịch Tuyết hướng ra phía cửa. Lê tiểu thư mời. Lê Tịch Tuyết gật đầu nhẹ nói. Làm phiền Ảnh Nhất hộ vệ rồi. Lê Tịch Tuyết nhìn Vũ Mặc Hàn trên giường đã có huyết sắc hơn liền nói. Tư Nghiệm thái y, ngày mai là ngày đi săn trong cung rồi. Lát nữa vương gia tỉnh lại ngài giúp vương gia ngâm mình trong thảo dược hai canh giờ đi. Các người cũng đừng để vương gia phải vận công thêm lần nào nữa. Tất cả trong phòng đều gật đầu rồi khom người nói. Chúng thuộc hạ đã rõ. Vương phi đi thong thả. Lê Tịch Tuyết quay mặt rời đi. Cơ thể càng ngày càng mệt mỏi. Sau một hồi ngồi xe ngựa trở về Lê Phủ. Lê Tịch Tuyết nhanh chóng trở về biệt viện của mình. Từng cánh hoa anh đào vẫn rụng là tả dưới nền đất lạnh. Tiểu Mễ vội vàng vừa khóc vừa chạy ra nói lớn. Tiểu thư người đi đâu vậy? Tại sao người đi không cho em theo bảo vệ người chứ? Có phải người không cần em nữa đúng không? Lê Tịch Tuyết đưa tay nhéo nhẹ vào má Tiểu Mễ cười yếu ớt nói. Ta bị ép đi chứ đâu có muốn đi đâu. Em xem em có muốn đi cùng ta và tứ vương gia hay không? Tiểu Mễ nghe Lê Tịch Tuyết nói vậy liền lau nước mắt nấc nấc nói. Chỉ cần tiểu thư đi đâu em liền đi theo đó. Em sẽ bảo vệ tiểu thư. Lê Tịch Tuyết cười nhẹ rồi xoa đầu Tiểu Mễ nói nhỏ. Tiểu Mễ, ta thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Em đi thông báo với phụ thân ta một tiếng để phụ thân bớt lo lắng. Tiểu Mễ gật gật đầu nói. Vâng tiểu thư. Lúc người trong có trong phủ lão gia cùng với địa thiếu gia đã mấy lần tới đây hỏi người trở về chưa rồi. Lê Tịch Tuyết gật đầu nhẹ nói. Ta biết rồi. Lát nữa tỉnh dậy ta nhất định đi tìm phụ thân ta bồi chuyện. Em đi đi, ta vào phòng nghỉ ngơi đã. Tiểu Mễ gật gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Lê Tịch Tuyết tới khi tiểu thư vào trong phòng khép cửa lại rồi mới đi. Lê Tịch Tuyết nhanh chóng tháo giày thêu dưới chân rồi nằm sạp lên giường. Ánh mắt nặng trĩu nhắm chặt lại miên man rơi vào giấc ngủ. Cách chương.